Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, khi dễ tiểu sát thủ. Đang trầm tư nữ nhân nghe được Cổ Mộc lời nói, lấy lại tinh thần, hốt hoảng từ cầu thang đứng người lên. Cùng lúc đó, giấu ở ống tay áo chủy thủ cũng đã nổi lên, nàng là La Sát Chí Tôn. Là ma thiên quân nghĩa nữ, nhiệm vụ là bắt Cổ Mộc, cải trang thụ thương, cận thân đánh lén, kế hoạch thiên y vô phùng. Nhưng mà, ngay tại sắp thành công thời khắc, lại bị gia hỏa này bộc phát khí thế đánh ngất mê. Tỉnh lại lần nữa đã tại tạo vật chi thành bên trong. Mà cái này ở một cái chính là cực kỳ lâu. Hôm nay, nàng rốt cục lại một lần nhìn thấy mục tiêu. Với tư cách sát thủ, nàng rất tốt che giấu sát cơ, cũng bất động thanh sắc đem chủy thủ tế ra tới. Là ngươi đã cứu ta phải không? La Sát Chí Tôn ngẩng đầu, cười nhìn xem hắn, mặt ngoài thật giống như một cái vừa mới khôi phục thương thế mờ mịt tiểu nữ nhân. Không thể không nói, La Sát Chí Tôn mặc dù giờ phút này dễ lấy cho, nhưng tướng mạo vẫn là rất tuấn tú. Cổ Mộc tới gần thưởng thức một phen, cười nói ra, không sai, hai người khoảng cách rất gần, gần chỉ có chừng 1 mét. Đây đối với sát thủ mà nói, tuyệt đối là một cái tốt nhất thời cơ xuất thủ. La Sát Chí Tôn cũng không có xuất thủ, mà là bản năng lui lại một bước, xấu hổ mà nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, tất cả mọi người là người trong giang hồ. Ai không có thời điểm khó khăn, lẫn nhau hỗ trợ cũng là phải. Cổ Mộc đi về phía trước một bước, trong con người có một chút xíu sắc, mê, La Sát Chí Tôn trong con người hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra chán ghét. Chợt cười nói ra, công tử là người tốt, hiu làm nữ nhân này nói xong câu đó. Trong tay áo chủy thủ đột nhiên trượt xuống. Nàng ngọc thủ vung lên nắm chặt tay cầm, cực kỳ lưu loát hướng về Cổ Mộc cái cổ đánh tới. Mới vừa rồi không có xuất thủ, dưới cái nhìn của nàng là cơ hội không tốt. Bây giờ gia hỏa này tâm hoài quỷ thai, cách mình lại gần như vậy, mới là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, nàng nhanh, Cổ Mộc nàng còn nhanh hơn. 3 ngày tại La Sát Chí Tôn xuất thủ một nháy mắt. Cổ Mộc tay phải đã nắm tới, nhẹ nhõm chụp tại nàng kia non mịn trên cổ tay. Ta là người tốt, Cổ Mộc bắt lấy La Sát Chí Tôn tay nhỏ, cười nói ra, ngươi là người xấu, ngươi, La Sát Chí Tôn bị chế phục, lập tức ngạc nhiên không thôi. Bởi vì trong nháy mắt này, nàng đã vô pháp động đậy, giống như bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc. Trong khoảng thời gian này đi qua điều dưỡng, thương thế của nàng đã khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục lại 118 lực, đột nhiên tập kích chỉ có 100 lực ra hỏa, cho dù có thể phát hiện, cũng không có khả năng làm ra phản kháng mới là, tại sao lại nhẹ nhõm chế phục chính mình, còn có thể đem chính mình triệt để trói buộc. Tựa hồ nhìn ra nữ nhân này hoang mang, Cổ Mộc đưa tay đem chủy thủ lấy xuống, cười nói, La Sát Chí Tôn, người tại địa bàn của ta đánh lén ta, là người cái này sát thủ chuyên nghiệp quá ngu, vẫn là quá coi thường ta Cổ Mộc rồi. La Sát Chí Tôn nghe vậy, trong lòng giật mình, cái này nam nhân nhìn thấu thân phận của mình, không có khả năng, hắn làm sao lại biết đến, tự mình làm như thế bí ẩn. Có phải là đang nghĩ, ta vì sao lại biết thân phận của ngươi? Cổ Mộc chụp lấy La Sát Chí Tôn tay nhỏ, thân thể dựa đi tới, khoảng cách của hai người gần vô cùng, kém một chút liền mặt thiếp mặt. La Sát Chí Tôn mặc dù không thể động đậy, nhưng dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ. Coi như cùng một cái nam nhân xa lạ khoảng cách gần như vậy, cũng là mặt không đỏ. Tim không nhảy, Cổ Mộc cười xấu xa nói, có câu nói tốt, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Thất Sát Chí Tôn toàn bộ chiêu, La Sát Chí Tôn nghe vậy, thần sắc đột biến, trong con người lóe ra giận dữ. Nguyên lai mình là bị đồng đội bán. Kỳ thật cũng không thể nói là Thất Sát Chí Tôn bán nàng. Dù sao cái sau chỉ là đem danh hiệu nói cho Cổ Mộc. Về phần nữ nhân này hành tung hắn cũng không rõ ràng. Cổ Mộc sở dĩ biết nàng là La Sát Chí Tôn, cũng là nghĩ lên đang sông Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận lúc. Cái này lạnh như băng nữ đồng đội giống như gọi Lạc Toa. La Sát, Lạc Toa, sẽ không như thế xảo a. Cổ Mộc từng âm thầm suy đoán, nhưng mà càng xảo chính là khi hắn thần thức dung nhập tạo vật chi thành, dựa vào đối pháp khí trưởng khống, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện kia cứu nữ tử ngụy trang dịch dung. Chân thực tướng mạo thì là xông trận lúc Lạc Toa. Đến mức này, nếu như Cổ Mộc không thể khẳng định cái này thụ thương nữ nhân chính là La Sát Chí Tôn, cũng không xứng tự xưng là người thông minh. Nói tới nói lui, La Sát Chí Tôn thân phận bại lộ vẫn là ở chỗ quá tự tin. Vì tìm hiểu Cổ Mộc nội tình, dùng diện mạo như trước cùng âm danh tự đến gần hắn. Càng bi kịch là, nàng cho là mình không có kẽ hở dịch dung thuật, kỳ thật sớm tại tạo vật chi thành bên trong bại lộ. Cổ Mộc đưa tay nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nói, ta là bảo ngươi La Sát Chí Tôn, vẫn là gọi ngươi Lạc Toa đâu. Thân phận bại lộ, đối với sát thủ đến nói là tối kỵ, La Sát Chí Tôn có thể làm chính là mặc hắn nhào nặn. Sau đó mắt lạnh nhìn hắn, giữ yên lặng, đừng như vậy nhìn ta. Cổ Mộc đưa ra một cái tay khác, dùng sức tại La Sát Chí Tôn trên mặt nắn bóp, sau đó nói lấy, tiểu tử, dịch dung dễ rất chuyên nghiệp, kém chút liền bị lừa. Mất một lúc, La Sát Chí Tôn trên mặt dịch dung chẳng bị loại trừ, khôi phục diện mục thật sự. Bất quá giờ phút này cái lạnh như băng, mỹ tích giọt nữ nhân, gương mặt xinh đẹp bên trên có tức giận, coi như sát thủ, coi như lại chuyên nghiệp, dù sao vẫn là nữ nhân, chưa từng bị một cái nam nhân như thế tùy ý nhào nặn khi dễ. Có phải là rất ủy khuất? Cổ Mộc nhìn xem trên mặt nàng sát ý, sau đó đưa nàng ôm, đi hướng phòng trúc nhỏ, một mặt cười xấu xa mà nói, đợi lát nữa sẽ càng ủy khuất, ngươi muốn làm gì? Lựa chọn trầm mặc La Sát Chí Tôn lập tức kinh hãi, rốt cục mở miệng nói chuyện. Cổ Mộc két két dừng thân, nhìn xem nàng cười nói, một nam một nữ, ngươi nói còn có thể làm gì? Vô sỉ! La Sát Chí Tôn mắt lạnh nhìn hắn, cắn môi, giọng căm hận nói, ngươi giết ta đi. Cổ Mộc chớp chớp nàng tán loạn tóc xanh, lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta Cổ Mộc làm sao hạ thủ được? Bất quá ta lại sợ ngươi gây bất lợi cho ta, cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là để ngươi trở thành nữ nhân của ta, sau đó vì ta sinh một đống hài tử. Vì không để hài tử từ nhỏ không có cha, ngươi hẳn là sẽ không hạ độc thủ đúng không? La Sát Chí Tôn nhìn chằm chằm hắn, kia con người đều nhanh phun ra lửa. Ai nha, ánh mắt thật đáng sợ. Cổ Mộc giả bộ sợ hãi, sau đó ôm hắn leo lên phòng trúc. Cổ Mộc, La Sát Chí Tôn cắn răng, nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đi đến phòng trúc về sau, Cổ Mộc ngừng lại, sau đó nhìn nữ nhân này, cười nói ra, rất đơn giản, trở thành ta người, không có khả năng. La Sát Chí Tôn phẫn nộ bác bỏ. Cổ Mộc lắc đầu, nói, cô nương, ngươi lý giải sai, ta nói là trở thành ta người, không phải trở thành nữ nhân của ta. Hắn kiểu nói này, La Sát Chí Tôn có chút đỏ mặt, mới biết được chính mình lý giải sai lầm, thế là lạnh giọng hỏi, có ý tứ gì? Cổ Mộc đưa nàng buông ra, vây quanh nàng quan sát tỉ mỉ một phen, nói, ngươi cải trang thuật dịch dung trình độ rất cao, ngay cả ta đều có thể giấu giếm được đi, là một nhân tài, cùng ta làm, đi theo Ma Thiên Quân có tiền đồ. La Sát Chí Tôn lạnh lùng nhìn xem hắn, trong con ngươi có xem thường. Chỉ là một cái Chí Tôn, vậy mà cho là mình sẽ nghĩa phụ có tiền đồ. Thực tế buồn cười, thực tế tự đại. Cổ Mộc Thân là tạo vật chi thành chủ nhân, có thể nghe ra trong lòng nàng suy nghĩ. Thế là khoát khoát tay chỉ, chững chạc đàng hoàng mà nói: sát thủ chuẩn tắc đầu thứ hai, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp đối thủ của mình. Chẳng lẽ ngươi quên sao? La Sát Chí Tôn lập tức ngạc nhiên. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói: ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là trở thành ta người, hai là trở thành nữ nhân của ta. Tự chọn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.